theo em xuống phố trưa này đang còn ngập ngập cơn say. Theo em bước xuống cơn đầu bên ngồi nắng đã lên màu, cho nhau hết những mê say, cho nhau hết có chua cay, cho nhau chắc hết thơm ngày. Trên cánh môi say, trên những đôi tay, trên những chân bước về tình buồn, tình buồn. Yêu nhau giữa đám dòng diều, theo dòng nước cuồng lêu bêu, đi qua những phố thiên hàng, đi qua với trái tim khang, đi qua với trái tim khang, đi qua phố bước lang thang. Theo em xuống phố trưa mai đang còn những mỗi đôi vai. Theo em bước xuống cơn đầu bên ngồi nắng đã lên màu, cho nhau hết những mê say, cho nhau hết khó chua cay, cho nhau chắc hết thơ ngày. Trên cánh môi say, trên những đôi tay, trên ngón chân bước về tình buồn, tình buồn. Qua đi, qua đi dứt cơn mê, tình buồn trong chẳng lê. Qua đi, qua đi dứt cơn say, tình này tình rồi thay. Như hoa đem tình ngày buồn, như chim đau quên mùa xuân, còn đau hôn mê buồn tên, lệ mãi những bước ê chề. Xin cho thương em thật lòng, xin cho thương em thật lòng, còn có khi lòng thôi xa vắng. Cho em môi hôn vội vàng, cho em quên ân tình sâu, dù em không mong dài lâu, xin cất lấy ước mơ đầu. Xin cho yêu em nồng nàn, xin cho yêu em nồng nàn, dù tháng năm vì đau mê say con hoa như áo gấm sang long lanh, ôm rát nát trong tâm linh, ôm tiếng hát không hư dung nghèo nàn. Còn có khi hoa này xanh theo hoa vì mong manh, bỏ quên lại người sau ngỡ ngàng. Thương em khi yêu lần đầu, thương em lo âu tình sâu, dù hương xưa không được lâu, rồi lấy bóng môi riêng sầu. Cho tôi yêu em nồng nàn, cho tôi yêu em nồng nàn, biết yêu tình yêu muôn màng, dù biết yêu tình yêu.